Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131. Chương 131. Đây là ta nói sẽ không sai. Đối với vạn giới thạch điều khiển, giới kiều chỉ có thể coi là kiêm chức, tỷ như hỗ trợ mở rất dịch sẽ đồng dạng. Giới kiều chức vị chính là quan sát thu ngọc san hô trưởng thành. Làm sao? Một mực không có cái gì tiến triển. Ăn điểm tâm về sau, Trịnh Dược liền đi tiệm sách, có hành lộ ký tốt nhất. Nếu như không có hắn muốn nhìn một chút có hay không liên quan tới Bỉ Ngạn ghi chép. Mặc dù Bỉ Ngạn người không kiên nhẫn đánh, nhưng là người kia một viết Bỉ Ngạn liền không viết, để hắn có chút khó chịu. Bất quá hắn cảm thấy có thể chú ý một chút Dương Tiểu Dương nói những người kia. Những người kia bây giờ tại nghiên cứu Bỉ Ngạn, mặc dù không nhất định có thể mơ tới, nhưng là vạn nhất có tiến triển đâu. Bất quá Trịnh Dược có chút hiếu kỳ, dựa theo quyển sách kia giới thiệu, người kia tại rất lâu sau đó mới có thể bắt đầu viết Bỉ Ngạn tương quan sự tình. Như vậy tu chân đô thị bên trong người kia, có phải hay không cũng là tại trước đây thật lâu mộng thấy Bỉ Ngạn? Hôm nào có rảnh, hắn cần hỏi một chút Dương Tiểu Dương, vô ám hoa là từ ai nơi đó truyền tới. Hiện tại hắn vẫn là hy vọng từ quyển sách kia tìm tới nhiều đầu mối hơn. Dù sao hỏi người kia, cũng chính là hoặc là không phải, trên lý luận không phải rất trọng yếu. Tiệm sách, tại tiệm sách bên trong, lão bản nương ghé vào một chương cổ phác trên mặt bàn. Nàng ngủ ở chỗ này. Mà khi tia nắng đầu tiên xuyên thấu hôm khác tế thời điểm, lão bản nương liền bỗng nhiên mở mắt, nàng đào đào trong mắt, sau đó chết lặng đi ngẩng đầu, tiếp lấy giơ tay lên duỗi lưng một cái, nói, đáng chết mặt trời, sớm như vậy liền ra, bất quá cái này vừa mua cái bàn ngủ dậy đến thật sự là dễ chịu a, nửa thanh toán vẫn là đáng giá a, chính là đằng sau không trả nổi. Kiếm tiền thật là khó a. Nói như vậy, lão bản nương liền đứng lên, sau đó mở ra tiệm sách đại môn, mình thì cầm lấy cái kia thanh toàn tích xúc mua bút. Tiếp tục ngồi tại quầy thu ngân làm lấy ghi chép, chỉ là vừa mới tọa hạ nàng liền bắt đầu lầm bầm. Ta nguyện ý dùng hôm nay không có sinh ý, đổi hai người kia đừng lại tới. Lão bản nương sớm, ta trên đường mua mấy cái quả. Cho ngươi cái, nói Hạ Thiên Ngữ ngay tại quầy thu ngân thả đồng đỏ quả nhỏ. Đúng vậy, Hạ Thiên Ngữ tới rất sớm. Lão bản nương, ngoặc kép, thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó a. Nàng mắt nhìn Hạ Thiên Ngữ, liền cúi đầu, chỉ là cúi đầu trong nháy mắt. Trong mắt nàng hiện lên mỉm cười. A, hôm nay không cần đói bụng. Hạ Thiên Ngữ nhìn lão bản nương không có cự tuyệt. Liền đi vào, bất quá nàng bốn phía nhìn một chút, phát hiện không có người, còn sớm, không ai rất bình thường, không chừng tiệm sách đều là mới mở cửa. Nghĩ như vậy, Hạ Thiên Ngữ liền đi tới bên trong giá sách, tay của nàng còn đặt ở mình cái miệng túi nhỏ bên cạnh. Phảng phất sợ hãi bên trong hai viên quả rơi mất đồng dạng. Trịnh Dược lúc đầu nghĩ trực tiếp đi tiệm sách. Nhưng là đi ngang qua siêu thị thời điểm, cảm thấy đi trước nhìn xem có hay không mèo cát, dù sao có đôi khi đọc sách tương đối trễ, khả năng quên đi, đi dạo một vòng, Trịnh Dược ngay tại đồ ăn cho mèo khu vực phát hiện mèo cát. Liền một loại kiểu dáng, tổng thể tới nói vẫn là quý, sau đó Trịnh Dược liền định rời đi, chỉ là đi ngang qua hoa quả khu thời điểm. Hắn mắt nhìn quả nhỏ, trong đầu trong nháy mắt nhớ tới Hạ Thiên Ngữ tiễn hắn quả. Do dự một lát, hắn trực tiếp rời đi, mọi người lại không quen, lộ ra hắn có ý nghĩ gì đồng dạng. Bất quá coi xong tiền về sau, Trịnh Dược cảm thấy có rảnh phải đi tuần tra đội tiếp cái tiền mặt đi làm nhiệm vụ. Không phải hắn lo lắng không đủ dùng liền phải dùng linh thạch. Kia may chết, về sau Trịnh Dược liền đi tiệm sách. tiến tiệm sách thời điểm, Trịnh Dược nhìn cũng chưa từng nhìn bà chủ kia. Bất quá lão bản nương ngược lại là nhìn thấy Trịnh Dược. Sắc mặt hoàn toàn như trước đây chênh lệch. Không mua sách còn mỗi ngày cọ sách nhìn. Không muốn mặt, Trịnh Dược đi vào thời điểm. Nhìn thấy Hạ Thiên Ngữ tại trên giá sách tìm sách. Mặc dù không biết Hạ Thiên Ngữ muốn tìm cái gì, nhưng là hẳn là thuộc về viễn cổ tri thức mặt. Bằng không thì cũng sẽ không tới cái này tiệm sách. Hạ Thiên Ngữ lúc này tự nhiên cũng nhìn thấy Trịnh Dược. Sau đó nàng tùy tiện rút ra một quyển sách đứng ở nơi đó. Làm bộ muốn nhìn sách, Trịnh Dược đi tới, bởi vì hành lộ ký đã xem hết, cho nên hắn đồng dạng cũng là tùy tiện rút ra một quyển sách. Nhìn thoáng qua, thư tịch danh tự là Độ Kiếp Đại Cẩm Tập. Trịnh Dược có chút ngoài ý muốn. Thế mà trực tiếp tới bản hắn hứng thú sách, thiên kiếp đối tu chân giới đều là truyền thuyết. Độ kiếp loại sự tình này thì càng khỏi phải nói. Có thể nhìn thấy người khác độ kiếp ghi chép, liền giống với người bình thường nhìn tiên nhân pháp thuật ghi chép. Vẫn rất có lực hấp dẫn. Bất quá không đợi Trịnh Dược mở sách, Hạ Thiên Ngữ lại đột nhiên nhỏ giọng nói. Cái kia... Trịnh Dược ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Thiên Ngữ. Hắn đang suy nghĩ Hạ Thiên Ngữ sẽ nói cái gì. Cũng không thể lại muốn hỏi viễn cổ văn a. Hạ Thiên Ngữ đương nhiên sẽ không lúc này hỏi viễn cổ văn. Nàng chỉ vào đằng sau nói. Ta vừa mới ở bên trong thấy được cái bàn. Kỳ thật có thể ngồi đọc sách. Trịnh Dược sửng sốt một chút. Cái bàn. Hắn nhớ kỹ hắn cũng đi qua đi mặt. Vì cái gì chưa từng nhìn thấy cái bàn? Hạ Thiên Ngữ gật đầu. Tựa như là mới an trí. Nghe vậy Trịnh Dược liền hướng đằng sau thăm dò. Không nhìn thấy, cho nên chỉ có thể khởi hành đi vào bên trong đi. Không có đi mấy bước hắn liền thấy. Đúng là một chương nhỏ bàn dài. Mặc dù nhìn rất xưa cũ, nhưng là cảm giác cũng không tệ lắm. Trịnh Dược đi qua ngồi ở một bên. Xác thực rất không tệ. So đứng đấy thoải mái hơn. Nhìn thấy Trịnh Dược ngồi xuống, Hạ Thiên Ngữ cũng làm cho mình rất tự nhiên ngồi xuống. Vừa vặn ngồi tại Trịnh Dược đối diện, bởi vì lo lắng bị nhìn ra mình là cố ý ngồi ở chỗ này. Hạ Thiên Ngữ trực tiếp đem sách lật ra, sau đó cúi đầu đọc sách, dùng này để biểu hiện mình ngồi ở chỗ này là trùng hợp. Trịnh Dược tự nhiên thấy được đối diện Hạ Thiên Ngữ, nói thật có chút gần, cái bàn này cũng không có rộng như vậy, chính là cúi đầu đọc sách, cũng có thể trong lúc lơ đãng nhìn thấy Hạ Thiên Ngữ đặt ở sách vừa chờ đợi lật sách tay. Ngón tay trắng nõn thon dài, nhìn rất đẹp, đây là Trịnh Dược trong đầu lóe lên ý nghĩ, bất quá rất nhanh liền bị hắn xua tán đi. Hắn ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên Ngữ, không khéo chính là Hạ Thiên Ngữ lúc này cũng ngẩng đầu nhìn một chút Trịnh Dược. Hai người nhìn nhau một cái, lại cùng nhau cúi đầu xem sách, có chút xấu hổ, Trịnh Dược có chút bất đắc dĩ. Hắn mấy ngày nay cùng Hạ Thiên Ngữ gặp mặt số lần cũng không ít, còn cùng đi tuyết địa, càng cõng qua đối phương, thế nhưng là luôn cảm giác quen thuộc không nổi. Là bởi vì hồng câu quá lớn sao? Về sau Trịnh Dược liền không lại suy nghĩ nhiều. Vẫn là nhìn xem sách đi. Lập tức Trịnh Dược mở ra Độ Kiếp Đại Cẩm Tập tờ thứ nhất. Trước nhớ trọng yếu nhắc nhở. Bản thư tịch từ tu chân giới mạnh nhất tu chân giả. Bà con xa, mộ trời chạy trốn tự mình viết ghi chép. Đọc bản thư tịch người. Nhất định là tu chân giới nổi tiếng lâu đời người, bằng không chính là người mang đại khí vận người. Xem kỹ tự thân về sau, nếu như ngươi phát hiện ngươi còn rất yếu, như vậy tin tưởng mình, ngươi tương lai nhất định sáng chói vô cùng. Nhớ kỹ, đây là ta mộ trời chạy trốn nói, không thể lại sai. Nhìn đến đây Trịnh Dược một mặt mộng bức, hắn lúc này hẳn là làm cảm tưởng gì? Là cảm thấy đối phương miệng đầy miệng pháo, vẫn là liệu sự như thần. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.